Chương 13, quỷ đói đầu thai. Lý Diệu như cái đột nhiên mà phú nhà giàu mới nổi, hưng phấn tới cực điểm, đầy đầu đều là các loại khó coi hình ảnh, một cái vén lên chăn nhảy xuống giường đến, không ngờ hai chân mềm nhũn, lệch cạch quăng ngã cái ngã trỏng vó lên trời, chỉ cảm thấy tứ chi trống rỗng, không nhấc lên được nửa điểm sức mạnh, phảng phất tặc đi lầu trống, liền môn đều cho hắn rời đi hắc dược kiếm nghe được âm thanh, từ gian ngoài phi vào, gấp đến độ chít chít kêu loạn, veo một tiếng, lại bay ra ngoài, phùng đến một mặt rửa mặt kính, đi Lý Diệu trên người một chiếu tại sao lại như vậy. Lý Diệu giật nảy cả mình, hắn như là ở trong sa mạc rộng lớn kéo dài hơi tàn tô tờ a mấy tháng, gầy gò đến mức da bọc xương, chỉ là một đôi hám sâu hốc mắt liền chiếm cứ nửa tấm mặt, khắp toàn thân căn bản không nửa là nở dê thịt, màu tím nhạt mạch máu hề vải địa túi ở khung xương thừa nở dê, dường như hong khô run, da dê đều đã biến thành màu xám, nhanh nhẹn một bộ cương thi này cả kinh không quan trọng lắm. Nhạy cảm ngũ giác, siêu cao trí nhớ, tinh não rô nở dê như tính toán năng lực phân tích, đều trong nháy mắt tan thành mây khói, Lý Diệu cơ hồ bị đánh về nguyên hình, chỉ so vơ y quá khứ tăng lên một chút. Gần như cùng lúc đó, trong dạ dày của hắn dường như nhét vào một đám lửa, một đoàn không ngừng nổ tung lan tràn hỏa. Lý Diệu phảng phất nghe được trên dưới quanh người mỗi một tế bào, đều ở thê thảm địa gào thét, nga a nga a nga a, thậm chí ngay cả não vực nơi sâu xa ngàn vạn thần niệm đều nga đến mức tận cùng, lẫn nhau nuốt chửng lên nhanh. Tiểu hắc, nhanh cho ta ăn. Lý Diệu xưa nay không nghĩ tới nga đến cực điểm sẽ như độc cẩn phát tác như thế khó chịu, hắn lăn lộn đầy đất, chúng hắc dược kiếm kêu to lên, hắc dược kiếm chít chít kêu hai tiếng, bất mãn thái độ của chủ nhân, nhưng vẫn là bay đến ra ngoài, rất nhanh xách trở về hai bình ngũ cân trang tinh không cự thú thịt hộp này. Tinh không cự thú tên nghe tới vô cùng xa hoa thô bạo, trên thực tế nhưng là tu chân tông phái dùng bí dược điều chế, phổ thông lợn thịt cùng đại ngô cờ tượng tạp giao, ở 3 tháng bên trong đề cao thành nặng đến 10 tờ N nhân tạo thịt xúc, thuộc về tốc sinh phẩm, chế thành đồ hộp phi thường đầy mỡ, vị cực sai, phổ thông thị dân giai tầng đều rất ít mua để ăn. Có điều loại này hỗn hợp xương cùng hạ thủy thịt hộp thụ giới tiện nghi, 15 đồng tiền liền có thể mua được một đại bình dòng dạng ngũ cân, xem như là bần dân giai tầng hiếm thấy mỹ thực. Là Lý Diệu xưa nay chủ yếu ăn thịt khởi nguồn, trong nhà bất cứ lúc nào. Cất giữ 30, 50 bình giờ khả cờ na y, Lý Diệu thấy tinh không cự thú thịt hộp, lại như là đói bụng 3 ngày sói hoang nhìn thấy bác rửa sạch sẽ vẩy lên hương liệu dê con, mắt mạo hồng quang, trong cổ họng phát sinh khò khẹ tiếng vang, không biết chỗ nào sinh ra một luồng khí lực, cả người nhảy lên, vừa nghe thịt hộp ôm vào trong ngực, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Không để ý 3721 gặm quá khứ răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc hàm răng va chạm âm thanh, lại như hai đài cối xay thịt va chạm vào nhau, răng cưa xô ra hỏa tình tinh không cự thú thịt hộp, cực hàm, cực canh, cực đầy mỡ, bình thường Lý Diệu liền mỏng manh một mảng nhỏ, có thể bái ba chén lớn cơm thẻ, vào lúc này, hắn nhưng như là ăn được thế gian hiếm có sơn hào hải vị món ngon, như thao thiết phụ thể, ăn như hùm như sói. Một phút liền thôn xong dòng dã, vừa nghe ngũ cân trang thịt hộp giữa răng môi một mảnh mất cảm giác, ổ bụng chung nhưng là phồng lên cực kỳ, tinh không cự thú thịt hộp. Độ cao áp xúc, nộ thủy bành trướng, nhiều nhất có thể bành trướng mười mấy lần to nho. Lý Diệu não vực nơi sâu xa, ý nghĩ hơi động, khiêu làm ra một bộ hình ảnh, là ở giấc mộng Nam Kha Trung, bách luyện tông cấp thấp tạp dịch tổng giáo đầu cự linh thần một đoạn văn, hấp tinh thôn nguyệt, ích cốc tu chân. Trực tiếp nuốt trừng thiên địa linh năng đó là tu sĩ cấp cao mới có thể vận dụng huyền diệu pháp môn, không phải các người đám rác rưởi này có thể thử nghiệm. Đối với các người đám rác rưởi này tới nói, đồ ăn là đửa cờ duy nhất linh năng khởi nguồn, tất cả tu luyện cơ sở là đửa cờ một ăn trừ, học được ăn cơm là trở thành người tu chân bước thứ nhất. Phía dưới ta biết truyền thụ cho các ngươi kình thôn đại pháp, đây là chuyên môn dạy các ngươi làm sao ăn cơm công pháp, có thể giúp các ngươi kình thôn hải nhét hấp thu đồ ăn trùng chất chứa năng lượng tu luyện tới cực hạn thì dạ dày nhúc nhích năng lực tăng lên gấp trăm lần, có thể nhật thôn thú thịt ta mở trăm cân, liền kiên cố nhất linh thú xương sọ đều ép thành bụi phấn, hoàn toàn hấp thu chuyển hóa thành cơ bản nhất linh năng, trong nháy mắt rồi rào toàn thân, khiến cho người huyết thống sôi sục, lực lớn vô cùng. Nhớ kỹ 108 thủ phi phong loạn truy pháp tu luyện không đến nơi đến chốn, vẫn còn có một tia bổ cứu chỗ trống. Nhưng là cái môn này kình thôn đại pháp nếu như luyện không được, vĩnh viễn là phàm nhân một, không nên nghĩ bước lên con đường tu chân. Âu Giá Minh, ngươi trước tiên cho lão tử tới, mang này 200 cân sú ngư hết thể ăn đi, lão tử trước tiên dạy ngươi cái môn này bách luyện tông chấn sơn bí pháp kình thôn đại pháp. Lý Diệu hai mắt bỗng nhiên trận lên căng tròn, từ hắn ổ bụng trung truyền đến ầm ầm âm thanh, tựa hồ có một bộ mạnh mẽ cơ khí đột nhiên phát động trong nháy mắt, hắn trong bụng lại như là có vài đầu quái thú tán loạn, bụng da re bị kéo đưa đến gần như trong suốt, hắn vị chàng đang lấy vượt qua người thường gấp mấy chục lần hiệu suất cao tốc nhúc nhích, tinh không cử thú. Thịt thật nhanh tiêu hóa, phân giải, chuyển hóa thành trụ cột nhất năng lượng, cuồn cuộn không ngừng cung cấp đến khô cạn toàn thân, kỳ kinh bát mạch bên trong tinh không cử thú thịt ngộ thủy bành trướng tốc độ, làm sao cũng không sánh bằng tiêu hóa tốc độ hấp thu, nhô ra bụng rất nhanh bình phục xuống, thậm chí lại lần nữa ao hàm không được, vẫn là nga, nhanh. Trở lại một bình Lý Diệu ăn được khẩu hoạt, hai ba ngụm đệ nhị bình tinh không cự thú thịt hộp gặm cái không còn một ngống, hay còn không vừa lòng, vỗ sàn nhà để Hắc Dược Kiếm tiếp tục nắm thịt ba bình, ngũ bình, nhị thập bình ngăn ngắn một giờ, hắn dính dây lưng cốt nuốt vào dòng dã 31 nghe tinh không cự thú thịt hộp, uống sạch tràn đầy một thu nở dê nước uống, đem trong nhà chữ hàng đều ăn no căng diều, lúc này mới chưa hết thỏm thèm địa ở một tiếng no nê chít chít. Chít chít Hắc Dược Kiếm có chút lo âu nhìn chủ nhân nó xưa nay chưa từng thấy như thế điên cuồng ăn tinh không cự thú thịt hộp người, không biết chủ nhân xảy ra điều gì tật xấu, không khỏi thân thiết hỏi dò Lý Diệu tạc miệng, dùng đầu lưỡi dịch ra một tia sợi thịt, tinh tế dư vị, ta còn giống như không ăn no, cha lại có thể ăn nữa ba, năm bình Hắc Dược Kiếm không còn gì để nói, nếu như nó có mắt, giờ khả cờ na y nhất định đại mắt trợn trắng cuối cùng cũng coi như... Lại sống lại Lý Diệu vô cùng thỏa mãn địa thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt nắm đấm, quan sát tỉ mỉ cánh tay của chính mình, lĩnh hội cốt tủy nơi sâu xa phun trào sức mạnh theo vừa nghe. Nghe tinh không cự thú thịt hộp hạp xuống, ở kình thôn đại pháp điên cuồng tiêu hóa hấp thu, thân thể của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, thu thị chuyển hóa thành thuần túy nhất linh năng, có đầy đủ linh năng thấm vào, khô cạn mạch máu một lần nữa dồi dào, khô héo bắp thịt lần thứ hai phồng lên, xương cốt dường như thép. Biến đến mức dị thường cứng cỏi ở trong gương, sắc mặt của hắn vẫn cứ có chút hôi hoảng, cùng trước đây so ra, thân hình có chút gầy yếu, thế nhưng ở ảm đạm dưới da mà. Tê, nhưng ẩn giấu đi khẩn thực bắp thịt, thoáng hơi dùng sức liền đột hiện ra đến, dường như từng luồng thô to dây kéo Lý Diệu nắm chặt nắm đấm, đi cơ ngực thừa nở dê không nhẹ không nặng nện cho hai quyền, phát sinh tiếng vang trầm nặng, ngực dường như lót bảy, ta mở tầng hong khô thuộc ra. Căn bản không cảm giác được cờ đau đớn vèo vèo cánh tay vung một cái, tùy ý đâm ra bảy, ta mở quyền, trong hư không nhất thời xuất hiện ba, năm tàn ảnh, phát sinh quyền phong tiếng xé gió quyền lực ít. Nhất tăng cường 15%, quyền tốc chi ít tăng lên 20%, kình thôn đại pháp quả nhiên là một chữ thật mẹ kiếp bá ý thức được giấc mộng Nam Kha trùng ký ức mảnh vỡ, dĩ nhiên có thể ở trong thế giới hiện thực ứng dụng, Lý Diệu không khỏi mừng rỡ như điên. Như nhặt được thiên hàng hoành tài lang thang hán có điều, khi hắn có ý thức đi hồi ức trong mộng Âu Giã Tử để lại khổng lồ ký ức khố thì, lại phát hiện cùng hết thể mộng cảnh như thế, trước một giây vẫn rõ ràng cực kỳ ký ức, một giây sau liền trơ. Nên mơ mơ hồ hồ, loang lổ bác bác, không cách nào lợi dụng nếu như có biện pháp hồi tưởng lại mộng cảnh mỗi một chi tiết nhỏ là tốt rồi, dù cho chỉ là bị ta học trộm đến Âu Giã Tử lão già này một thành bản lĩnh. Trở thành liên bang đệ nhất luyện khí đại sư, đều là dễ như trở bàn tay đến thời điểm ta liền Kim Sơn Ngân Hải, hương xa mỹ nữ, được vạn người ngưỡng mộ, trở thành thịnh hành ngàn tỷ thanh thiếu niên thần tượng nhân vật Lý Diệu khà khà cười gian, thỏa thích sướng muốn Hắc Dược Kiếm vô. Cùng khinh thường lạnh rên một tiếng, lắc lắc chuôi kiếm bay đi đang lúc này, tinh não đông nhiên phát sinh tích nhỏ một thanh âm vang lên, ma nở ai nhờ sa nở dê bên pha y phía dưới bay ra một con giả lập hạt giấy. Vòng quanh Lý Diệu đầu bay ba vòng, đùng một tiếng nổ tung, hóa thành một cái lạnh như băng tin tức. Ngươi hôm nay không có tới trường học mặt sau tra lại theo một cái vòng tròn cuộn cuộn người tí hon màu vàng. Tiểu nhân lông mày dựng thẳng, đầy mặt nghi vấn, là Tư Giai Tuyết.